Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Chu Hoạch. Thái Ung cảm thấy sự kiện này có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn là đáp ứng suy nghĩ một chút. Viên Thuật tuy nhiên ngang bướng, không làm cái gì chuyện tốt, nhưng hắn tại thần tiết về điểm này vẫn là giữ vững phòng tuyến cuối cùng. So với đầu tiên là không thừa nhận thiên tử huyết mạch, sau lại muốn cầm giữ Lập Liêu Ngu là đế Viên Thiệu. Viên Thuật thậm chí có thể được xưng là trung thần. Viên Thuật lúc đó là làm sao muốn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn làm thế nào có chung với triều đình điểm này tại. Hắn mau bệnh đều là tiểu mau bệnh. Thái Ung đuổi tới linh đường, hắn có rất nhiều sự tình muốn làm. Tạm thời là nhàn không xuống. Lôi huynh, Trần huynh, Tôn Sách chắp tay một cái, rất khách khí mời Lôi Bạc, Trần Lan vào chỗ. Lôi Bạc, Trần Lan thụ sủng nhược kinh, liền không dám xưng, bọn họ có tự mình hiểu lấy. Biết Tôn Sách khách khí như thế không phải là bởi vì bọn họ có khả năng bao lớn, mà là bởi vì bọn hắn thân phận khác biệt, làm Viên Thuật bộ khúc tướng. Muốn nói trong lòng bọn họ không có lo nghĩ, vậy khẳng định không phải sự thật. Nhưng nhìn đến Tôn Sách mời Thái Ung hướng triều đình thỉnh cầu truy tặng, bọn họ đã tiếp nhận hiện thực. Viên Thuật lựa chọn Tôn Sách là đúng. Tướng quân đột nhiên qua đời, hắn ái tử Viên Diệu lại chết. Ta tuy nhiên tiếp nhận tướng quân phó thác, lại tâm lý không chắc, không biết có thể hay không hoàn thành tướng quân di mệnh. Mong rằng hai vị có thể chỉ điểm nhiều hơn. Tướng quân lúc còn sống thì đối tôn tướng quân tín nhiệm có thêm. Hắn đem hậu sự giao phó cho tôn tướng quân. Chúng ta vô cùng đồng ý. Đa tạ hai vị quá khen. Tôn Sách khách khí hai câu. Viên tướng quân vừa mới qua đời, vốn không nên vào lúc này kinh động hắn. Thế nhưng là tình huống nguy cấp, Tây Lương người lúc nào cũng có thể gõ quan. Đại chiến hết sức căng thẳng, binh lực chúng ta không đủ. Huyền Thành lại cuồn cuộn sóng ngầm, nhất định phải làm xấu nhất dự định. Ta hiện tại lo lắng nhất cũng là Viên tướng quân thi thể. Một khi Huyền Thành bị vây, ta chính mình cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào, càng không biết mình có cơ hội hay không đưa Viên tướng quân quy táng quê cũ. Trần Lan cau mày nói, tôn tướng quân, chúng ta bây giờ có 45.000 đại quân, công có lẽ không đủ, thủ chẳng lẽ cũng thủ không được. Tôn Sách cười khổ, lại không giải thích, ta nói, đây chỉ là xấu nhất dự định, ta đương nhiên càng hy vọng đánh lui Tây Lương người, tự mình hộ tống Viên tướng quân hồn về quê cũ, nhập thổ vi an, thế nhưng là binh hung chiến nguy. Chuyện gì đều được làm xấu nhất dự định. Các ngươi nói đúng a? Lôi Bạc gật đầu nói, tôn tướng quân nói có lý. Có chuẩn bị dù sao cũng so chưa chuẩn bị xong. Như vậy đi, bao gồm đem phúng hoàn tất, nếu như tình thế không tốt, chúng ta hộ tống Viên tướng quân hồi Nhữ Nam nhà, để tôn tướng quân buông tay buông chân nhất chiến. Mắt hắn híp lại, cười lạnh nói, Viên tướng quân lúc còn sống những thứ này Nam Dương người thì không hợp nhau. Hiện tại Viên tướng quân qua đời, muốn nói bọn họ làm ra điểm nhiều kiểu đến, ngược lại cũng không phải một chút không có khả năng. Trần Lan phụ họa nói, không sai, nếu quả thật đến một bước kia, chúng ta hộ tống Viên tướng quân hồi Nhữ Nam, vì tôn tướng quân miễn trừ nỗi lo về sau. Tôn Sách phi thường hài lòng, đứng dậy gửi tới lời cảm ơn, từ giờ trở đi, các ngươi thì giữ vững chủ viện, Viên tướng quân thi thể cùng Viên phu nhân tỉ muội an toàn liền giao phó hai vị. Bất luận kẻ nào muốn gây bất lợi cho bọn họ, giết chết bất luận tội. Lôi Bạc, Trần Lan vươn người đứng dậy, xúc động lĩnh mệnh, cái này không dùng tướng quân phân phó, chính là ta hai người việc nằm trong phận sự. Chủ viện không gian có hạn, không chứa được Lôi Bạc, Trần Lan hai người chỗ lĩnh toàn bộ binh lực. Tôn Sách thương lượng với bọn họ, đem bọn hắn chỗ lĩnh bộ khúc phân thành hai bộ phận. 300 người tiến vào chiếm giữ chủ viện thủ linh, còn lại người trú đóng ở nội thành. Hai người bọn hắn thì thay phiên vào phủ trực ban. Lôi Bạc, Trần Lan nguyên bản lo lắng Tôn Sách hội chiếm đoạt bọn họ bộ hạ. Gặp Tôn Sách một chút dạng này ý tứ cũng không có. Một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng triệt để xuống. Đều tòng mệnh, hài lòng mà đi. Tôn Sách buông lỏng một hơi, tranh thủ đến hai người này chống đỡ. Hắn lại nhiều ba phần nắm chắc. Bàng huynh, có một kiện phi thường trọng yếu sự tình, không phải ngươi không thể làm. Bàng Sơn dân sớm liền chuẩn bị tốt, Tôn Sách người bên cạnh đều có sắp xếp, hắn không có khả năng nhàn rỗi, liền đợi đến Tôn Sách cho hắn hạ nhiệm vụ đây. Lên một lần váng đầu, cùng tập trúc tiến tới cùng nhau, tạo thành Tôn Kiên gặp chuyện, suýt nữa cho Bàng gia mang đến diệt môn chi họa. Hắn vốn cho là mình xong, không nghĩ tới Tôn Sách lại cho hắn một cơ hội, triệu hắn trở về, tuy nói trong này có Hoàng Thường Ngạn cùng Bàng Thống công lao. Nhưng Tôn Sách vốn người mới là nhân tố quyết định, lần này, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tái phạm ngốc. Tướng quân, ngươi nói đi, mặc kệ là chuyện gì, ta đánh bạc tính mệnh cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, độ khó là không nhỏ. Nhưng cần phải còn không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Tôn Sách cười khoát khoát tay, ra hiệu Bàng Sơn dân buông lỏng chút, ta muốn mời ngươi tiến đến Toánh Xuyên gặp mặt gia phụ. Hướng hắn thông báo viên tướng quân qua đời sự tình, Bàng Sơn dân ngầm hiểu, Tôn gia phụ tử hiệu Trung viên thuật qua đời, theo lý thuyết cần phải đem hậu sự giao phó cho Tôn Kiên. Nhưng viên thuật làm việc không theo lẽ thường, đem hậu tướng quân, Kinh Châu thứ sử ấn tín đều giao cho Tôn Sách, còn cưỡng bách Tôn Sách cưới viên hành, cái này khiến Tôn Sách rất khó làm. Hắn nhiệm vụ liền đi hướng Tôn Kiên giải thích, không thể để cho cha con bọn họ ở giữa sinh ra không tất yếu hiềm khích. Tướng quân yên tâm, ta sẽ làm tốt sự kiện này, ta tin tưởng Bàng huynh có năng lực như vậy. Tôn Sách rất hài lòng, Bàng Sơn dân thái độ, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm về sau. Hắn não tử linh quang nhiều, gia phụ bên người không có gì thư nhân. Nhữ Dĩnh nhiều tên sĩ, xung đột lại chỗ khó tránh khỏi. Ngươi đi về sau giúp hắn nhiều một chút. Bàng Sơn dân đại hỉ, Tôn Sách mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Sự kiện này làm tốt. Hắn không phải Nhữ Nam Thái Thú cũng là Toánh Xuyên Thái Thú. Hai người tất cư một. Lúc trước Tôn Sách cũng đã nói hắn có làm Thái Thú năng lực. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến cơ hội như thế nhanh liền đến. Không đến 30 tuổi thì quan cư 2.000 thạch. Dạng này sự tình đối với những cái kia thế gia hào môn rất bình thường. Đối Bàng gia dạng này một cái tương dương địa phương cường hào tới nói quả thực không thể tưởng. Tưởng, huống chi hắn muốn đi là Nhữ Nam. Toánh Xuyên dạng này quận lớn, ta lập tức lên đường. Đừng nóng vội, ta còn có nói còn chưa dứt lời. Tôn Sách đè lại Bàng Sơn dân, còn có một việc. Ngươi nhìn thấy gia phụ về sau, mời hắn lập tức đi làm. Chuyện gì? Phái người đi Trần Lưu, đem Thái Tiên sinh ra quyến tiếp vào Tương Dương, đặc biệt là hắn văn thư lưu trữ, một quyển cũng không thể thiếu. Toàn rời đi qua, Bàng huynh, Thái Tiên sinh tương lai là muốn xử, những sách này rất trọng yếu. Bàng Sơn dân tâm hoa nổ phóng, cái này nhiệm vụ so làm thái thú còn có ý nghĩa. Thái Ung muốn xử, hắn làm trọng yếu như vậy sự tình. Thái Ung có thể không để lại cho hắn một phần tốt tiểu sử. Đa tạ tướng quân, Bàng Sơn dân không kìm được vui mừng. Bái nằm trên đất, Sơn dân nếu có thể tại sử sách lưu lại tên. Đều là bái tướng quân ban tặng. Nỗ lực, Tôn Sách thản nhiên thụ Bàng Sơn dân cái này cúi đầu. Có cái này mồi nhử đặt ở chỗ đó, nếu như Bàng Sơn dân lại trần trừ. Coi như hắn chặt Bàng Sơn dân, Bàng Đức Công cũng sẽ không trách hắn một chữ. Tướng quân, ta đi, ngươi có thể phải cẩn thận. Trần Vũ bọn người đối tướng quân lâu có lời oán giận. Không biết cúi đầu nghe lệnh, Tôn Sách gật gật đầu. Mây trôi nước chảy, yên tâm đi. Cá nằm trên thớt, lật không nổi cái gì sóng lớn. Bàng Sơn Dân cười, tuy nhiên không biết Tôn Sách tâm lý có kế hoạch gì. Nhưng hắn được chứng kiến Tôn Sách thủ đoạn, tin tưởng hắn có thể giải quyết vấn đề gì. Hắc hắc, Tôn Sách nếu thật là giải quyết Nam Dương hào cường, chiếm cứ Nam Dương, tương lai lại không tốt, cũng là một phương chư hầu. Bàng gia có thể phụ thuộc phía trên dạng này anh hùng tuyệt đối là trời cao chiếu cố. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?